Chương 2704 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông giới, lão tử đến rồi. Phi thăng nhập hư là Long Phi cuối cùng hy vọng, nếu như bỏ qua, vậy cũng chẳng khác nào. Hắn giờ chết đến rồi, ở báo nữ biến mất trong nháy mắt, Long Phi thân thể liền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, thân thể từng điểm phát nứt, rất thống khổ, thế nhưng Long Phi nhưng thật giống như không cảm giác được như thế, ký ức, báo nữ ký ức để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, bọn nàng chờ người là ta. Người nàng yêu là ta. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Long Phi lớn tiếng cười, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có hối hận, hiện tại biết báo nữ thân phận, thức tỉnh báo nữ ký ức sau khi hắn thì càng thêm không có hối hận, kể tướng công, ngươi thật là đẹp trai. Ta ông xã chính là soái à? Ông xã, ngươi cưới ta có được hay không? Ông xã, ta nghĩ cầm lần thứ nhất ở lại đêm tân hôn, trong ký ức. Báo nữ nói rất nhiều lời đều ở trong tai lượn lờ, loại kia quật cường, loại kia làm nũng, còn có loại kia cuồng giả. Long Phi tâm thật sự ấm áp làm tất cả đáng giá y răng rắc. Da dẻ nứt toát ghê tê, Long Phi đột nhiên hút một cái khí lạnh, đau đớn kịch liệt để hắn không nhịn được rung lên. Cũng tại lúc này hắn cảm giác được mình sinh mệnh giá trị đang điên cuồng trôi đi, hắc bạch lạnh như băng nói, ở ngươi muốn chết. Ngươi cũng bị dán lên thất bại phẩm xinh xắn. Liền một nửa đường đều không có đi tới. Ai? Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ê ta cũng không hối hận, có thể trước khi chết nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, đời này đáng giá, hơn nữa. Ở Thiên Vũ Đại Lục khẳng định còn phát sinh rất nhiều chuyện, ta bất quá chính là trên địa cầu một cái nho nhỏ trạch nam, có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể có nhiều như vậy huynh đệ, có nữ nhân xinh đẹp như vậy yêu thích mình, đời này không có cái gì tiếc nuối." Long Phi mở rất mở, hắn sợ chết, thế nhưng đối mặt tử vong thời điểm xưa nay đều không quý kỵ cái gì, cho tới hắn ở trên địa cầu một đời, từ trẻ con thời kỳ thời điểm bắt đầu, cái kia dị thế giới không gian, những siêu cấp cường giả kia, những kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật, những khả năng này chính là mộng, thế nhưng ở Thiên Vũ Đại Lục, ở Chân Võ Đại Lục trải qua sự tình, chuyện đã xảy ra chân chân thực thực, Long Phi mỗi một ngày đều quá rất phong phú. Những này đều không phải là mộng, chết thì chết rồi, cho dù chết Long Phi cũng là cười, chỉ là trong lòng còn có một chút điểm lo lắng, hay nếu như nàng không tìm được ta sẽ làm sao? Tiếp tục chờ chờ sao? Long Phi nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Ê xin lỗi." Long Phi không nhận mệnh, thế nhưng hiện tại hắn không có cách nào, hắc bạch than khổ, Long Phi lẳng lặng nhìn, lại như là trước đây báo nữ ở đây nhìn bầu trời như thế, hiện tại hắn cùng báo nữ như thế y xong. Xong. Hắn muốn chết rồi. Tác thành người khác, chết chính là mình, cho nên nói hắn ngốc à. Ai? Đây là số mệnh nha. Nói không chắc người phụ nữ kia tiến vào Hồng Mông giới cũng sẽ không bao giờ nhớ tới hắn. Thật khờ, thật là ngu à, nếu như ta có tu vi của hắn, ta độ kiếp thành công, ta sẽ trong nháy mắt phi thăng nhập hư. Nhìn hắn, lập tức liền muốn chết rồi. Răng rắc. Răng rắc. Long Phi trên người không ngừng nứt toát. Một khối huyết nhục vỡ toang đi ra, trực tiếp bay ra, sau đó hóa thành bột mịn, thật giống như điện ảnh bên trong hấp huyết quỷ chiếu rọi đến ánh mặt trời như thế, bốc cháy lên, quá trình này cực kỳ thống khổ, Long Phi cười, nhìn hư không lẩm bẩm nói, "Ê kha kha, lão tử liền muốn chết rồi, các anh em, các ngươi có thể đều muốn khỏe mạnh nha." Hai mắt hơi hợp lại, Long Phi một tay chỉ thiên, bày ra một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, nghênh tiếp tử vong, thời gian một giây trôi đi, hắn sinh mệnh giá trị chậm rãi thấy đáy, hắn biết không được cứu trợ, lập tức liền muốn chết, nhưng là, ngay khi Long Phi nhận vì là mình muốn chết trong nháy mắt, ngay khi hắc bạch lúc tuyệt vọng, một đạo dẫn độ thần quang tán lạc xuống, trực tiếp đem Long Phi cho bao phủ lại, cũng vào đúng lúc này Long Phi vết thương trên người đau đình chỉ, sinh. Mệnh giá trị cũng đình chỉ y ế. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy lão giả dơ bẩn máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt da dẻ toàn bộ đều cao lên đến, thật giống như lập tức già mấy chục tuổi như thế, cực kỳ già nua, hơn nữa, nhìn qua so với Long Phi còn muốn suy yếu, hắn nhìn Long Phi khẽ nói, "Ê đi thôi." Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, hắn cũng độ kiếp thành công, chỉ có điều. So với Long Phi cửu cửu đại kiếp nạn, hắn thiên kiếp đẳng cấp liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, cũng không có ai để ý nhiều, Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Người ta không thể." Lão giả dơ bẩn nói, "Ê đi thôi, dẫn độ ngươi là nhiệm vụ của ta." Là Liễu Nguyên Tiên Tôn giao cho nhiệm vụ của ta, nếu như không phải Tiên Tôn đại nhân ta đã sớm chết, ta sống sót chính là vì dẫn độ ngươi. Hơn nữa, kỳ thiên phú của ta, huyết mạch của ta ở Hồng Mông giới liền dường như dung dế bình thường tồn tại, coi như ta phi thăng lên đi cũng vô dụng, ngươi không giống. Thiên phú của ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Chỉ là ta vừa vặn độ thiên kiếp ở thiên kiếp đẳng cấp bên trong là yếu nhất, không cách nào cho ngươi quá nhiều gột rửa, đối với sự giúp đỡ của ngươi không nhiều. Lão giả dơ bẩn hơi nói, thiên kiếp đẳng cấp càng mạnh, tiếp thu được gột rửa sức mạnh sẽ càng mạnh, nói cách khác thiên kiếp gột rửa chính là một đạo càng cường lực lượng, thay đổi thể chất của ngươi, để thể chất của ngươi không thua với hồng mông giới võ giả, thiên kiếp càng mạnh, ngươi thể chất thay đổi sẽ càng mạnh. Hắc Bạch lập tức nhảy lên, thật giống như đại dương mênh mông bên trong nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, nặng nề nói, Rê tiểu tử, không muốn do dự, đi vào nhanh một chút. Còn do dự cái gì? Nhanh lên một chút. Dẫn độ thần quang bên trong, Long Phi cũng không có cách nào từ chối, lão giả dơ bẩn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn độ thần quang trong nháy mắt đem Long Phi cho thác nâng ở Long Phi thân thể nhẹ bẩn, trực tiếp bay lên, viện trưởng độ kiếp thành công rồi. Viện trưởng làm sao cũng vờ ngớ ngẩn. Là tiểu tử kia, y viện trưởng, ngươi điên rồi sao? Ta là huynh đệ của ngươi à, muốn cho cũng là tặng cho ta à, y viện trưởng ngươi cái già hồ đồ à, để ta phi thăng à, để ta, mau dừng lại, để ta phi thăng à. Thương Lam học viện người tất cả đều như là lên cơn điên, cấp tốc nhằm phía Thương Lam đỉnh, Long Phi trôi nổi lên, quay về lão giả dơ bẩn 90 độ cúc cung, tầng tầng một tiếng, nói, nghe cảm ơn. Ha ha ha, lão giả dơ bẩn cười to lên, nói, nghe tiểu tử, nếu như không phải ngươi ta cũng không thể độ kiếp thành công, ngươi nói không sai. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Quá mức sợ hãi ngược lại để mình rơi vào bùn trong đàm. Đi thôi. Ở hồng mông giới xông ra một thế giới đi. Hắn cũng không biết Long Phi thân phận, Long Phi muốn đi vào hồng mông giới liền không phải xông ra một thế giới đơn giản như vậy, mà là trực tiếp cầm hết thảy đều đánh ngã đi. Hắc Bạch cũng trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Ha ha ha. Không chết, không chết, không nghĩ tới à, ha ha ha. Ngươi vận may vẫn đúng là không phải bình thường tốt. Bất quá. Cơ thể ngươi, còn có trên người ngươi thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, để ta phải nghĩ biện pháp thay đổi một thoáng. Hiện tại hồng mông giới cùng trước đây hồng mông giới không giống nhau, thiên tộc đối với ngươi tới nói vẫn là quá mức mạnh mẽ, bất quá. Không cần lo lắng, chờ ta cầm trước đây tiểu đệ đều triệu tập đủ, cái gì chó má thiên tộc, cái gì huyền đế, hết thảy giết sạch. Long Phi nhìn bầu trời. Nhìn phi thăng hư không chi nhãn, song quyền tầng tầng nắm chặt, kệ hồng mông giới, lão tử đến rồi.